Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, ma quỷ. Thật ra thì Diệp Trần cũng không có phát hiện. Hắn ngày hôm nay đổi được nóng nảy rất nhiều. Tại đối đãi Ôn Phi thời điểm, cũng không có thường ngày như vậy kiên nhẫn, thậm chí còn có chút hơn nữa nghiêm nghị. Nếu như là thường ngày, ở Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao trước mặt, hắn khẳng định sẽ không như thế động thủ. Đối đãi Ôn Phi thủ đoạn cũng đích xác là tàn nhẫn một chút. Nguyên nhân cuối cùng, dĩ nhiên là và Lâm Nguyệt Giao tới giữa về điểm kia không vui mau. Người này một khi tâm tình không tốt, tự nhiên vậy sẽ ảnh hưởng tâm trạng. Tâm trạng không tốt, thì phải phát tiết. Ôn Phi rất thảm, hắn liền đụng phải Diệp Trần trên họng súng tới. Thành Diệp Trần tâm trạng không tốt đối tượng phát tiết. Đổi thành trước kia, hắn chắc chắn sẽ không có đãi ngộ như vậy. Lại hát, Diệp Trần gặp Ôn Phi lại ngất đi, liền trực tiếp nói. Rất nhanh, lại có người mang một thùng nước đi tới, trực tiếp tạt vào liền Ôn Phi trên mặt. Người sau lại tỉnh lại. Thật ra thì, đối với bây giờ Ôn Phi mà nói, hắn tình nguyện là đã bất tỉnh. Cứ như vậy, hắn ít nhất cũng không cần đi cảm thụ cái loại này đau đớn. Thật sự là quá đau đớn. Trong đầu tràn đầy đều là thống khổ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được ở đâu. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, thả qua ta đi. Ta không chịu nổi, ta thật không chịu nổi à. Ôn Phi một cái sức lực cầu xin tha thứ, lớn tiếng nói, đừng đánh ta, đừng đánh ta, van cầu ngươi, không đánh có thể, đem tiền cũng giao ra đi. Diệp Trần trực tiếp nói, tiền đều ở đây lão bà ta trên mình, tìm nàng, để cho nàng cũng cho ngươi. Ôn Phi không chút do dự nói, còn có 100.000 ở em vợ ta trên mình, hắn cũng ở nơi đây, để cho hắn cũng cho ngươi. Ta không lấy tiền, ta không cần, ở sinh mạng nguy hiểm trước mặt, tiền lại coi là cái gì? Ôn Phi rất rõ ràng, hắn nếu là không đem tiền trả lại cho Diệp Trần, hôm nay là không có biện pháp làm tốt, muốn tiếp tục đánh mình mấy cây gậy, vậy còn không biết là tình huống gì nữa. Liền hắn thân thể này, vậy coi như thật muốn xong con bê, hắn còn muốn sống lâu mấy năm nữa, thật tốt thời gian. Nếu là cứ như vậy chết, đó mới là thật đáng tiếc. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía La Tinh. Ta không có tiền à? La Tinh nhất thời liền hoảng loạn, cả người chính là nói tới nói lui, đều có điểm chừng mực lanh lẹ. Một cái sức lực chối trước, nàng luôn nghĩ, nếu có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra, vậy coi như tốt lắm. Dẫu sao, nhiều tiền như vậy, lập tức toàn giao ra, thật là có điểm bỏ không được. Không có tiền, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, chỉ là nói một câu nói, sau đó liền cân nhắc cây gậy đi tới, hai mắt trực câu câu nhìn La Tinh. Khủng bố áp lực, tầng diện tinh thần áp lực. La Tinh hiện tại chỉ cảm thấy được mình cũng sắp không thở được. Đối diện đi tới người này, trên mình giống như là mang một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Nàng đối mặt với loại uy thế này, đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm, thần phục, đúng, không sai, chính là thần phục, chính là như vậy, không muốn làm bất kỳ chống cự gì. Chỉ muốn thần phục ở người này dưới lòng bàn chân, bò lổm ngổm, để cho làm gì, thì làm cái đó. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, đóng hay không bỏ tiền tới? Diệp Trần không có bất kỳ loè loẹt giải thích, cũng không có vòng vo, chính là không dây dưa, đơn giản trực tiếp, giao, hoặc là không giao, giao, ta giao, ta giao tiền. La Tinh không có chút do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng, ta cũng cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Nói xong, liền từ trên mình lấy ra thẻ ngân hàng, trực tiếp nói, tiền đều ở chỗ này, cũng cho các ngươi, cũng cho các ngươi, toàn đều ở chỗ này. Diệp Trần nhìn La Tinh dáng vẻ, lại xem bên cạnh nàng La Trung, còn không chờ hắn nói chuyện đâu, La Trung đã hết sức chủ động đem tiền lấy ra, nói, ta trăm nghìn, cũng, đều ở đây trong thẻ, ta cũng cho các ngươi. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái, nhìn bọn họ như thế chủ động phối hợp, trong lòng về điểm kia nóng nảy tâm trạng cũng từ từ tiêu lui xuống. Hắn bản thân cũng không phải cái gì bạo ngược người, chỉ bất quá bị Ôn Phi kích thích, mới sẽ thức tỉnh trong thân thể một màn kia nóng nảy. Mới vừa rồi vậy bạo đánh một trận Ôn Phi, coi như là đem trong lòng về điểm kia bạo ngược tâm trạng cho phát tiết ra. Nhất thời liền thư thái không thiếu. Người tới tiếp thu một chút đi. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, mở miệng nói, là chuyển tiền, hay là thế nào dạng? Người tới định, ta tới. Lâm Nguyệt Giao còn sửng sốt một tí, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể gật đầu một cái. Diệp Trần đã giao phó liền xuống, tự nhiên đi làm. Lâm Tiết Giao chính là chạy đến Diệp Trần trước mặt, trực tiếp nói, tỷ phu, mới vừa rồi ngươi thật là cực kỳ đẹp trai. Vậy trước cây gậy dáng vẻ, giống như là minh tinh điện ảnh như nhau. Đặc biệt có khí chất. Gì đồ chơi, ta có khí chất, còn xem minh tinh điện ảnh. Đối với người thường mà nói, đây có lẽ là một cái khen ngợi. Nhưng đây đối với Diệp Trần mà nói, nhưng là phúng gai. Hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, là một cái nho nhỏ minh tinh có thể so sánh sao? Toàn bộ trên trái đất, cũng chưa có người minh tinh nào có thể cùng mình coi như nhau. Đây không phải là bẩn thỉu mình sao? Phải không? Vậy thật là đa tạ khen ngợi. Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có nói nhiều. Lời này, nghe một chút là tốt, vẫn không thể coi là thật. Ta là nói thật. Lâm Tiết Giao gặp Diệp Trần tựa hồ không quá tin tưởng, liền kéo Diệp Trần cánh tay, một cái sức lực nói, mới vừa rồi ngươi trong mắt đều có sát khí, ngươi mau cùng ta nói một chút, luyện thế nào mới có thể làm cho mắt ta thần và ngươi ánh mắt như nhau tràn đầy sát khí à? Cái này, luyện tập, luyện cái quỷ, mắt người bên trong muốn có sát khí, đó là chỉ có từng giết ngươi mới được, hơn nữa muốn giết người, khẳng định còn không chỉ một, muốn giết 10 cái, 100 cái, trên tay dính đầy máu tươi, mới có thể ngưng tụ dậy trong mắt sát khí. Những vật này là chỉ có đi qua thực chiến sau đó mới có thể sẽ có. Cũng không phải là dựa vào cái gì miệng lưỡi công phu liền có thể. Diệp Trần trên tay, làm sao thử không phải dính hơn 10.000 mạng người mới có sát khí hiệu quả. Dẫu sao, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đây cũng không phải là vừa nói vui đùa một chút. Nơi nào có cái gì sát khí, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Chớ nói nhảm. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, ta nhưng mà tuân thủ luật pháp công dân tốt. Gì đồ chơi, còn tuân kỷ thủ pháp. Lâm Tiết Giao nghe lời này, một hồi buồn cười, liền xông lên mới vừa Diệp Trần đối với Ôn Phi sứ mấy côn kia tử, liền không giống như là một cái tuân thủ luật pháp người tốt. Chính là lan lộn giang hồ, đều không Diệp Trần ác như vậy cay. Ghen tị, Lâm Nguyệt Giao đang cùng La Tinh vừa nói chuyển tiền sự việc, vừa quay đầu, liền có thể thấy Lâm Tiết Giao và Diệp Trần tới giữa vừa nói vừa cười. Nàng cái này trong lòng, bỗng nhiên lại có chút khó chịu. Từ góc độ này nhìn sang, làm thật tốt xem nàng mới là cái đó người ngoài. Lâm Tiết Giao và Diệp Trần mới là một đôi, tự thành dư thừa, bất quá nàng cũng không có tái phát làm. Trước nàng như vậy một phát tác, rất nhanh đã bị đánh mặt, nàng đến hiện tại cũng còn không có tỉnh hồn lại đây. Tỷ phu và em gái mình nói mấy câu, cái này vốn là vậy liền không coi vào đâu. Làm xong chuyển tiền sự việc sau đó, Diệp Trần liền đem Ôn Phi và La Tinh các người cho thả. Hắn lần này đem Ôn Phi tìm trở về mục đích, một là phải đem tiền muốn quay về, hai, dĩ nhiên là để cho Lý Phượng hoàn toàn hết hy vọng. Hiện tại, cái này hai cái mục đích cũng đạt tới, lưu lại bọn họ vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng thả bọn họ đi, đây là một chút tiền, ngươi tự cầm đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Ôn Phi đám người dáng vẻ, tạm thời có chút không đành lòng. Từ trong túi sách rút ra một xấp tiền, đưa tới, tìm bệnh viện thật tốt xem một chút đi. La Tinh nhìn Lâm Nguyệt Giao, ngẩn ngơ, làm sao đều như vậy, đối phương vẫn còn cho tiền à? Cái này nhìn qua, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Cảm ơn, La Tinh một cái sức lực nói cảm ơn đứng lên, vừa định đem tiền lấy đi, nhưng bỗng nhiên liền chú ý tới một cổ ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ gặp cách đó không xa, Diệp Trần hai mắt vậy đang nhìn bên này, rơi vào La Tinh trên mình. À, chấm ngoặc kép, La Tinh một tiếng thét chói tai, vội vàng rụt tay về. Được rồi, thôi, ta không cần, ta không muốn cái này tiền. Ta, chúng ta đi, La Tinh dìu đỡ Ôn Phi, bước nhanh chạy ra ngoài, căn bản liền không dám dừng lại, quá dọa người, tên ma quỷ kia đang nhìn đây. Hiện tại Diệp Trần đối với bọn họ mà nói, chính là một cơn ác mộng, chính là liếc mắt nhìn nhiều, buổi tối đều biết làm cơn ác mộng như vậy tồn tại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.